chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói câu này, trong lòng Trầm Như rất bình tĩnh, dù sao thì lúc trước là cô có lỗi với anh, kết quả này là cô đáng phải chịu. Khúc Thanh Lê không hiểu rõ lý do, tò mò hỏi. Ghét cậu, sao lại thế? Trầm Như mở miệng, một lúc lâu vẫn không biết phải giải thích với cô ấy thế nào. Cô chưa kịp lên tiếng thì Khúc Thanh Lê đã tiếp tục. Tớ nghĩ có thể là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Các cậu yêu nhau từ thời cấp 3, lúc đó còn nhỏ xíu, ai cũng chưa trưởng thành. Cãi nhau rồi chia tay cũng bình thường thôi, có mấy ai từ thời cấp 3 mà đến được kết hôn đâu. Hơn nữa, theo như cậu nói, nghe có vẻ anh ấy không phải kiểu người nhỏ mọn, chắc không đến nỗi ghi thù đến bây giờ đâu. Trầm Như tuy không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ một câu. Đúng là có thể, cô chưa bao giờ kể về chuyện ngày xưa của mình, kể cả với Khúc Thanh Lê, vì dù sao đó cũng không phải là một ký ức đẹp. Ai mà biết được. Cô vốn định tránh qua chuyện này, nhưng Khúc Thanh Lê lại tò mò không buông. Vậy còn cậu, lần gặp lại anh ấy, cậu có ý nghĩ gì khác không? Cái gì gọi là ý nghĩ khác? Trầm Như vừa khuấy bát ngũ cốc vừa cười qua điện thoại. Xin lỗi, ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ. Khúc Thanh Lê nghe xong cũng cười theo. Thật sự không muốn thử ăn lại cỏ cũ xem sao à? Biết đâu lại có hương vị mới không chừng. Trầm Như hừ nhẹ một tiếng. Không có chuyện đó đâu. Nói đến đây, Trầm Như khựng lại một chút, rồi nói. Chắc anh ấy đã có bạn gái rồi. Khúc Thanh Lê ngẩn người. Sao cậu biết anh ấy có bạn gái rồi? Chính anh ấy nói với cậu à? Trầm Như không muốn giải thích nhiều. Cô cắn răng nói. Nói vậy cũng đúng. Dù sao thì giữa tớ và anh ấy chắc chắn không có khả năng rồi. Ừ thì, Khúc Thanh Lê đổi chủ đề. Trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định làm mai. Vậy thì hay là để hôm nào cậu gặp cậu chàng mà tớ nói với cậu trước đó. Tớ bảo đảm cậu ấy thật sự rất được đấy. Cậu tuổi còn trẻ, sức khỏe tốt, nếu không tìm một người để yêu, nội tiết tố sẽ mất cân bằng đấy. Khúc Thanh Lê định tiếp tục, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Trầm Như cắt lời. Dừng lại, Trầm Như giơ tay đầu hàng. Được rồi, tớ đi gặp cậu chàng đó là được chứ gì. Thật à, tuyệt vời quá, tớ sẽ đi sắp xếp ngay. Cậu yên tâm, tớ sẽ cho cậu một trải nghiệm hoàn hảo. Cái gì mà trải nghiệm chứ? Trầm Như vô cùng vô vọng. Chờ đã, đừng vội, phải đợi lúc nào tớ có thời gian đã chứ. Khúc Thanh Lê rời khỏi giao diện nhắn tin, định nhắn tin một cái. Vậy khi nào cậu có thời gian? Không rõ lắm, gần đây có công việc mới, đợi tớ rảnh rồi nói tiếp. Nghe vậy, Khúc Thanh Lê lẩm bẩm một câu bên kia điện thoại. Được rồi. Giờ đến cả vẽ bánh vẽ cho tớ cũng học được rồi. Trầm Như, để tránh Khúc Thanh Lê lại nhắc đến cậu chàng kia, Trầm Như vội vàng chuyển chủ đề. Cậu có biết người mà tớ phải phỏng vấn lần này là ai không? Bên kia, Khúc Thanh Lê ngớ người 2 giây rồi không thể tin nổi nói. Không phải là bạn trai cũ của cậu chứ? Trầm Như không nói gì, coi như đã ngầm thừa nhận. Lúc này, Khúc Thanh Lê cũng không còn lời nào để nói, hai người quả thật là cắt không đứt. Buông không xong. Cô phân tích, phỏng vấn bạn trai cũ thì đúng là khó khăn đến mức địa ngục. Trầm Như thở dài, đúng vậy, nhưng cậu cũng đừng nản lòng, tớ có cách mà. Cách gì? Khúc Thanh Lê nửa thật nửa đùa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy làm lại từ đầu, khiến cho tàn tro bùng cháy lại, biến bạn trai cũ thành bạn trai hiện tại. Còn sợ anh ta không cho cậu phỏng vấn à? Cô biết ngay Khúc Thanh Lê thích xem náo nhiệt mà không ngại rắc rối. Trầm Như nhướng mày, để bạn trai cũ thành bạn trai hiện tại, khó khăn có lẽ còn hơn cả phỏng vấn bạn trai cũ đấy nhỉ. Khúc Thanh Lê, nếu cậu muốn tôi chết thì cứ nói thẳng ra. Vậy thì tớ chẳng còn cách nào khác rồi. Khúc Thanh Lê cười tươi, là chị em tốt, cuối cùng tớ chỉ có thể chúc cậu may mắn thôi. Trầm Như, tôi đến, ánh đèn sáng lên. Những năm gần đây, thành phố Lâm Giang phát triển rất nhanh. Dù là ban đêm nhưng đường phố vẫn tấp nập như ban ngày. Từ xa nhìn lại, những ngọn đèn nhà cửa và dòng xe cộ uốn lượn hòa vào nhau tạo thành một cảnh đêm huyền ảo. Vị trí của khu vực Boyuelan rất tuyệt vời. Tòa nhà 28 tầng mà Chu Hành ở là một nơi lý tưởng để ngắm cảnh đêm. Chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể thấy rõ những ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ. Chỉ tiếc, dù cảnh đêm đẹp nhưng người trong phòng lại không có tâm trạng thưởng thức chút nào. Cả căn phòng không bật đèn. Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài chiếu vào, có thể mơ hồ nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Chu Hành mặc bộ đồ thể thao đen ngồi trên ghế sofa, đầu gối hơi mở, lưng hơi cong, khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu ngón tay đang châm điếu thuốc chưa tắt, khói thuốc nhẹ nhàng bay lên. Dưới ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt nghiêng của anh rất thanh tú, đường viền hàm căng chặt, cảm xúc không rõ ràng. Có vẻ như anh đang thả lỏng, nhưng cũng có thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, điếu thuốc tàn, ngón tay với khớp xương rõ ràng chẳng có cảm xúc gì, nặng nề dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Ánh mắt anh lướt qua tờ giấy nhớ cạnh gạt tàn, trên đó có ghi tên và số điện thoại. Chu Hành dừng lại trong vài giây, sau đó, anh cong khóe môi, thu ánh mắt lại, rồi lại vô tình lấy một điếu thuốc khác. Trong gạt tàn đã chất đầy một lớp dày những điếu thuốc tàn, không thể đếm nổi tối nay anh đã hút bao nhiêu điếu. Nhìn vào hộp thuốc đã gần cạn, Chu Hành cảm thấy bực bội vô cớ. Mới mua sáng nay, sao lại hết nhanh thế này? Anh lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong hộp, rồi bực bội vò nát hộp thuốc, nhắm mắt lại và vứt nó qua một bên. Hộp thuốc bay một vòng tuyệt đẹp trong không trung, rơi chính xác vào thùng rác. Khói thuốc bay lên từ ngón tay dài của anh, trong bóng đêm, khuôn mặt của người đàn ông ẩn trong làn khói thuốc khiến người ta không thể nhìn rõ. Ngón tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gõ gõ lên tàn thuốc, rồi đưa tay cầm tờ giấy nhớ bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên đó. Không biết có phải vì tối nay hút quá nhiều thuốc hay không, mà giờ đây đầu óc anh hơi mơ màng. Anh ngả người về phía sau, nhắm mắt lại, dựa vào ghế. Trong một khoảnh khắc, anh lại nhớ đến một buổi chiều nào đó vào học kỳ đầu lớp 12. Lúc đó, mọi người đều đã hiểu rõ mối quan hệ của hai người, dù bị áp lực từ Chu Hành, không ai còn dám gây phiền phức với Trầm Như nữa, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách với cô. Hôm đó, như thường lệ, họ cùng nhau đi đến phòng học vắng sau bữa trưa để học. Nói đúng ra, Trầm Như là người học, còn Chu Hành thì chỉ có thể xem như một món đồ trang trí. Trầm Như vừa giải xong một bài tập tổng hợp khó mà cô đã không làm được trong mấy ngày qua, cảm thấy vô cùng hưng phấn, lúc này mới nghe thấy bên cạnh Chu Hành khẽ cười một tiếng. Cô nhíu mày quay lại nhìn, không vui nói, anh cười gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô cúi đầu nhìn cuốn sách ngữ văn của Chu Hành bị lật ngược, tức giận nói. Chu Hành, anh lật ngược sách rồi. Chu Hành thong thả sửa lại cuốn sách ngữ văn lật ngược, nhìn cô với vẻ mặt nửa cười nửa không, nói. Không có gì, chỉ là lần đầu tiên thấy có người viết số 8 mà lại. Suy nghĩ một chút, anh nhếch môi nhẹ nhàng nói. Khác biệt, anh dừng một chút, anh úp cuốn sách xuống bàn. Mới lạ, Trầm Như tức giận trợn mắt nhìn anh, nhưng lại không thể phản bác gì vào điểm này. Chu Hành là người có sở trường đặc biệt, dù thành tích không quá nổi bật, nhưng vì ông nội anh là một danh gia trong giới thư pháp. Từ nhỏ anh đã được tiếp xúc nhiều nên chữ viết của anh rất đẹp, đến nỗi hiệu trưởng cũng phải khen ngợi. Còn Trầm Như thì ngược lại, khi cô còn học tiểu học, đúng vào giai đoạn khó dạy nhất của Trầm Trạch Xuyên, lại thêm việc Trầm Trạch Xuyên hồi nhỏ sức khỏe yếu, hay ốm vặt, cả gia đình đều chú ý vào cậu, tự nhiên không ai để ý đến cô. Khi các bạn đồng trang lứa đều học thư pháp và luyện chữ, Trầm Như đã học cách tự lo 3 bữa cơm cho mình. Cộng với tiến độ học tập ở trường, cô cũng chẳng còn sức để luyện chữ nữa. Đến khi cô nhận ra thì đã muộn, cộng thêm bài vở lớp 10 khó, cô là người thuận tay trái, viết chữ so với người bình thường cũng mất sức hơn. Thôi thì cũng chẳng thèm để tâm xem chữ mình viết đẹp hay xấu, chỉ cần người khác nhìn hiểu là được. Trầm Như nhìn vào bài thi của mình với những con số viết siêu vẹo, dù vẫn còn khá gọn gàng, nhưng rõ ràng chẳng liên quan gì đến hai từ. Đẹp. Cả, cô nhẹ nhàng mím môi, cũng không trách Chu Hành nói chữ của cô viết không đẹp. Đặc biệt là số 8, mỗi lần cô đều viết rất đặc biệt, đến nỗi mỗi khi các lớp đổi nhau chấm bài kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm chỉ cần nhìn vào nét chữ là có thể biết đó là bài của cô. Trầm Như không nhịn được mà rơi vào suy tư, liệu cô có thật sự nên luyện chữ cho tốt không? Thấy cô im lặng hồi lâu, Chu Hành quay đầu lại. Em đang nghĩ gì vậy? Ban đầu, anh nghĩ có thể là do mình làm cô tức giận, chuẩn bị sẵn sàng để an ủi cô, nhưng không ngờ Trầm Như lại nói. Hay là anh dạy em luyện chữ đi? Cái gì, Trầm Như, hồi nhỏ anh luyện chữ gì vậy? Ngày mai em cũng đi mua một quyển. Chu Hành thu lại vẻ lười biếng thường ngày, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói. Vừa rồi anh chỉ nói đùa thôi, em đừng để ý. Hơn nữa, phần lớn mọi người đều viết chữ bằng tay phải. Chỉ có một ít người đặc biệt, còn người khác nếu viết bằng tay trái chắc gì đã đẹp bằng em. Trầm Nhứ cảm thấy hơi được an ủi, cô cố tình làm vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn anh. Thật không, chắc chắn rồi, sợ cô không tin, Chu Hành còn đặc biệt giơ tay dùng tay trái cầm bút, viết một chữ. Trầm Nhứ siêu vẹo lên giấy, rồi ngẩng đầu nhìn cô. Nhìn này, người viết chữ đẹp như Chu Hành, đổi tay trái mà viết cũng khó mà đẹp nổi, huống chi là người khác. Thấy vậy, cuối cùng Trầm Nhứ cũng nở nụ cười. Được rồi, cô nhẹ nhàng nhún vai, thấy Chu Hành vất vả làm cô vui, cô cũng không ngại cho anh một chút đường lui. Sau đó, Trầm Nhứ nháy mắt nhìn anh, tỏ vẻ đồng tình với lời anh nói. Cũng đúng, nhà mình chỉ cần một người viết chữ đẹp là đủ rồi. Thuốc lá cháy hết, đầu ngón tay bất ngờ bị đầu thuốc đỏ làm bỏng một cái, khiến suy nghĩ của Chu Hành trở lại thực tại. Chu Hành mở mắt, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, dùng sức dập tắt điếu thuốc, giọng nói cực thấp. Lừa đảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu nhìn vào những nét chữ trên tờ giấy, khẽ cười lạnh, rồi trực tiếp vò tờ giấy lại thành một cục, nhét chặt vào lòng bàn tay. Trong bóng tối, yết hầu của người đàn ông rõ ràng lăn lên lăn xuống. Quả thật, thời gian là liều thuốc hay, 6 năm trôi qua, anh gần như đã quên mất, lúc đó anh đã hận cô đến mức nào. Cách chương.